Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ngoặc kép, Caesar yên lặng xem xét Deadpool liếc mắt một cái, không trả lời. Tiểu thuyết www.cwxs520.com ngẫm lại cũng biết. Hoặc là khác song song trong thế giới chính mình căn bản là không có tới nước Mỹ lưu học. Hoặc là chính là thế giới khác chính mình còn không có sinh ra. Cụ thể tình huống, không phải thế giới kia người. Sao có thể sẽ biết? Deadpool hỏi hắn, căn bản là hoàn toàn không hỏi đối địa phương. Deadpool chớp một chút đôi mắt, có chút hoang mang cùng trần chờ nhìn chằm chằm Caesar, nhịn không được tiếp tục mở miệng nói. Ta, này gian phòng học chờ hạ còn có khóa, Caesar bình tĩnh nhắc nhở hắn nói. Nói lời này thời điểm, hắn đã thu thập hảo cặp sách, hơn nữa thập phần thuận tay đem cái chết hầu vừa mới viết kia hai trang giấy đều thu hồi tới. Chợt, lại ở Deadpool có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Lấy quá kia căn vừa mới từ hậu tòa đồng học nơi đó mượn tới bút. Trực tiếp vòng qua Deadpool, mau đuổi vài bước đi ra phía trước, vỗ vỗ vừa mới cái kia đã rời đi tóc vàng nam sinh. Hải, Andric, người bút, Deadpool nhìn Caesar đem vừa mới kia chi bút còn cấp Andric Killian. Trên mặt chợt lóe mà qua biểu tình tức khắc thập phần vi diệu. Nếu không phải hôm nay vừa lúc muốn mượn một cây bút. Hơn nữa Andric Killian liền ngồi ở hắn mặt sau. Hắn phía trước cũng chưa chú ý tới. Caesar thượng này tiết khóa thượng. Thế nhưng còn có như vậy một nhân vật. Đem bút còn trở về lúc sau. Caesar xách theo cặp sách trực tiếp từ trong phòng học đi ra ngoài. Deadpool đôi tay ấn ở trống không một vật trên mặt bàn. Như suy tư gì gợi lên khóe miệng cười cười. Đảo cũng không có lại đuổi theo đi. Theo SHIEL, đề trọng tổ thay máu. Cùng với nước Mỹ chính phủ đối Hydra truy tung đả kích. New York tựa hồ trở nên khó được an ổn một đoạn thời gian. Ít nhất Caesar ngẫu nhiên nhàn rỗi nhàm chán soát trang web thời điểm. Đều không có tái kiến cái gì không thể tưởng tượng đại tin tức. Cỏ cây sum xuê, hoa đoàn thốc thốc bên trong. Mùa xuân dần dần qua đi, theo mùa hạ đã đến. Cái này học kỳ cũng dần dần tới rồi kết thúc. Cuối kỳ khảo thí trước cuối cùng một cái cuối tuần. Caesar cùng Peter còn ở Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc phòng thí nghiệm. Cùng Tony cùng nhau nhìn chằm chằm Jarvis mới nhất bắt trước ra tới về xuyên qua thời không thực. Nghiệm số liệu, hắc, tiểu nhị, cái này nghỉ hè, thật sự không suy xét một chút lưu tại nước Mỹ sao? Vội xong cái này thực nghiệm, chúng ta có thể cùng đi Hawaii độ cái giả. Ngấm lại đi, bọn tiểu nhị, lãng mạn bờ cát, sóng biển, cây dừa, đại ngực Mỹ nữ cùng váy cỏ vũ. Ngoặc kép, nghe Tony nghiêm trang lại là đẩy mạnh tiêu thụ giống nhau ngữ khí. Caesar một tay chống cằm ngồi ở thực nghiệm bên cạnh bàn. Nhịn không được liền muốn cười. Peter nhưng thật ra cười nghiêm túc giải thích một câu nói. Ta cùng Harry ước hảo đi Osborn tập đoàn thực tập. Tony tức khắc vẻ mặt nga bằng bằng, biểu tình. Nhún vai, sụ mặt tiếp tục nói. Osborn tập đoàn, bọn họ hiện tại lão bản là Norman Osborn. Ta biết đến, Caesar lúc này mới quay đầu tới. Nhìn Tony liếc mắt một cái, cười tiếp tục nói, ta cái này nghỉ hè, ở đế đô có cao trung đồng học tụ hội, Tony, ngươi có thể chính mình đi Hawaii cấp chính mình phóng cái giả. Bờ cát váy cỏ đều đang chờ ngươi, ở thực nghiệm còn không có hoàn thành dưới tình huống. So với bờ cát mỹ nữ, ta thà rằng xem Jarvis, Tony lại nhún vai, nghiêm túc nói, căn bản không có thật thể trí năng quản gia Jarvis. Ngoặc kép, một vòng sau, theo Caesar khảo xong cuối cùng một môn thí ra tới, đang định về nhà thu thập hành lý. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng liền đi New York Kennedy quốc tế sân bay từ nơi đó cưỡi quốc tế. Chuyến bay hồi đế đô, liền nhìn đến, ở đại mùa hè thời điểm, một cái mang theo ép tới rất thấp mũ che đậy mặt. Hơn nữa tay áo quần dài đem chính mình che đến không thấy quang ra hòa. cùng một cái ăn mặc ngắn tay cùng bờ cắt quần tươi cười rất là sáng lạn Deadpool đứng ở nơi đó. Chính cao hứng phấn chấn cùng chính mình phất tay. Hải, Caesar, ta nghe nói ngươi hôm nay cuối cùng một khoa khảo thí. Deadpool hưng phấn nói, Caesar trầm mặc một chút, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào một cái khác toàn thân che đến kín mít. Cũng không sợ nổi sởi ra hỏa trên người. Hảo sau một lúc lâu mới ánh mắt khẽ nhúc nhích đi qua đi. Nhẹ giọng nói, hai cái Deadpool, sinh viên Deadpool thoáng kinh ngạc mở to hai mắt, thập phần thản nhiên ca ngợi nói. Người ánh mắt thật tốt, bọn họ người khác tất cả đều không nhận ra tới, đến từ Natasha Stark nơi song song thế giới. Deadpool, một thân tao ngộ hiển nhiên muốn so Caesar thế giới này sinh viên Deadpool không song nhiều. Tuy rằng chính hắn toàn không để bụng, bất quá, không thể không nói, cái kia Deadpool một thân thương cùng lưu lại vết sẹo, xa so hiện tại loại này che đến kín mít bộ dáng càng thêm đáng chú ý. Từ lần trước ngồi ở Caesar bên cạnh cọ một tiết khóa lúc sau, Deadpool cái này học kỳ đều lại không đi tìm Caesar, cũng không ở trong trường học làm ra quá cái gì đại tin tức. Thậm chí còn, ngay cả ở New York bên kia Emporia State Đại học đi học Peter, đều không có lại thu được quá Deadpool lung tung rối loạn điện thoại. Hắn loại này khó được ngừng nghỉ, rốt cuộc làm Caesar đối hắn ấn tượng hảo như vậy một đinh điểm. Ít nhất hiện tại thấy Deadpool, Caesar còn có thể đủ bình tĩnh cùng hắn tùy tiện nói hai câu lời nói, mà không phải quay đầu liền đi rồi. Khảo xong thí, ngươi phải về nhà đi. Deadpool vẻ mặt tươi cười sáng lạn nói. Ta muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Caesar hơi hơi gật gật đầu, nhạy bén hỏi. Sự tình gì? Surprise. Deadpool trực tiếp lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp. Đem này đưa tới Caesar trước mặt. Caesar sửng sốt một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Deadpool. Không rõ hắn này lại là chơi nào vừa ra. Kinh hỉ, vô duyên vô cớ, Deadpool vì cái gì phải cho chính mình kinh hỉ? Caesar nhìn cái kia xuất từ Deadpool tay lễ vật hộp ánh mắt. Phảng phất đang xem một cái nguy hiểm bomber siêu, mở ra ngươi sẽ biết. Deadpool thần thần bí bí nói. Caesar hơi hơi nhấp nhấp môi. Tuy rằng nhiều ít cũng có chút tò mò. Bất quá, bởi vì hắn bản thể vẫn là tiểu ấu tể. Thiên nhiên hệ sinh ra đã có sẵn động vật bản năng vẫn là làm hắn không chút do dự cự tuyệt rớt. Loại này không xác định kinh hỉ, trực tiếp đem lễ vật hộp lại nhét vào Deadpool trong tay. Caesar nhìn Deadpool đôi mắt, thành khẩn nói, phiền toái hỗ trợ mở ra. Trăm triệu không nghĩ tới Caesar thế nhưng sẽ là loại này phản ứng. Deadpool khóe miệng trừ trừ. Nhưng vẫn là động tác dứt khoát lưu loát kéo ra cái này đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp. Theo sau, đem này đẩy đến Caesar trước mặt, cấp, nhìn đến bên trong vũ trụ khối Rubik, tuy là Caesar, cũng không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng nói, vũ trụ khối Rubik, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Đại khái bởi vì ta làm cho người ta thích đi. Deadpool cười đến rất là tự đắc. Tiếp theo nháy mắt, thừa dịp Caesar hơi giật mình nháy mắt, hắn trực tiếp đem vũ trụ khối Rubik nhét vào Caesar trong tay. Sau đó, ở ba người bị bởi vì có toái ngân mà càng thêm không ổn định vũ trụ khối Rubik cuốn vào không gian. Vặn vẹo phía trước, mục đích đạt thành Deadpool trực tiếp bay nhanh một câu giải thích nói. Chúng ta chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, xuyên qua đi có một cái khác ngươi song song thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta phỏng đoán, mỗi lần xuyên qua, đều yêu cầu ngươi làm môi giới. Cảm nhận được quen thuộc lực lượng dao động, Caesar khóe miệng vừa kéo. Liền tính là ở không gian vặn vẹo chung, hắn vẫn như cũ vững vàng về phía trước đi rồi vài bước. Đối mặt Deadpool khiếp sợ đến khó có thể tin biểu tình. Caesar chính là dưới tình huống như vậy. Dứt khoát lưu loát làm lơ rớt một thế giới khác Deadpool. Chỉ là một phen kéo lấy sinh viên Deadpool, chợt liền lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười tới. Xuyên qua không gian thực hảo chơi sao? mắt thấy một cái khác Deadpool không ai quản trực tiếp bị hỗn loạn không gian vặn vẹo đưa tới. Không biết địa phương nào, sinh viên Deadpool bị Caesar một phen nhéo, khóe miệng cứng đờ một chút, môi hơi hơi giật giật, rốt cuộc gian nan cười bài trừ một câu tới. Caesar, ngươi bình tĩnh một chút, ta phải về nhà, ta cao trung đồng học hội, ta rất tưởng niệm người nhà của ta, Caesar nhìn chằm chằm hắn nói. Deadpool khóe miệng trừ trừ, hảo đi, ta thực xin lỗi, nói, lại bắt đầu nói gần nói xa nói. Kỳ quái, ta lần này vì cái gì không có ngất xỉu đi. Đồng dạng không có bởi vì tự mình bảo hộ mà biến trở về ấu tể trạng thái Caesar tự nhiên có thể. Cảm giác ra tới, lần này không gian vặn vẹo, dĩ vãng cái loại này cơ hồ có thể đem người nghiền thành bột mịn khủng bố lực lượng. Tựa hồ trở nên ôn hòa rất nhiều, thế cho nên, Deadpool người này trừ bỏ trên mặt có vài đạo rất nhỏ dấu vết ngoài. Thế nhưng cũng chưa như thế nào bị thương. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vũ trụ khối Rubik nát như vậy nhiều đạo liệt ngân. Thế cho nên, bên trong năng lượng cũng tùy theo giật tán duyên cớ. Deadpool chính là cái tai họa, tuy rằng hắn trước kia cũng đủ phiền nhân. Nhưng là, Caesar chưa từng có so giờ khắc này càng thêm tưởng trực tiếp giết chết Deadpool người này xúc động. Giây lát chi gian, nguyên bản vẫn là ngày mùa hè sau giờ ngọ không trung đột nhiên gian trở tối. Lấy Caesar thị lực, có thể rõ ràng nhìn đến, mặt đất trên cỏ, tựa hồ là một mảnh hoang phế mộ địa, có lẽ là bởi vì sâu thẳm, nơi này chung quanh không khí đều có chút thấm người lạnh. Cách đó không xa còn có một đám hắc y người bịt mặt vây quanh một cái đặt tại hỏa thượng nồi nấu. Quạng, lập lòe ánh lửa chiếu rọi ở bọn họ mang theo mặt nạ trên mặt. Đứng ở nồi nấu quạng phía trước. Giống như là tà giáo tụ đàn bị mọi người vây quanh ở chính giữa nhất cao vóc dáng tựa hồ còn ở. Thanh âm khàn khàn làm diễn thuyết, đương Caesar cùng Deadpool từ giữa không trung rơi xuống thời điểm. Cái kia thanh âm nghẹn ngào giống như xà thanh gia hỏa chính bay nhanh múa may một con tiểu mộc căn. Hướng về phía mộ bia bên cạnh phương hướng gào giống nói. Avada Kedavra, Caesar ngã ở mộ bia mặt sau. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp màu trắng áo thun cùng hưu nhàn quần tất cả đều cọ một thân thổ. Liền ở mộ bia mặt sau, một cái bị bó đến kín mít mắt lục nam hài ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng nhìn hắn. Vừa lúc rớt ở Avada Kedavra kia nói lục quang phương hướng thượng Deadpool động tác bay nhanh phi. Phát đi ra ngoài, còn nhân tiện đem lục quang nguyên bản mục tiêu. Vừa lúc bị hắn ngăn trở một cái đầy mặt hoảng sợ đại nam hài cũng một phen sốc phi đẩy đi ra ngoài. Uy, Caesar, đây là nào? Deadpool la lớn, Caesar căn bản lười đến phản ứng hắn. Bị Deadpool đẩy ra Cedric Diggory còn không kịp may mắn chính mình thế nhưng từ Voldemort Avada. Kedavra chung nhặt tiếp theo cái mạng. Bởi vì dây thừng buộc chặt mà vô pháp khống chế được chính mình thân hình hắn vốn nhờ vì Deadpool. Đẩy hắn lực đạo quá lớn. Trực tiếp theo cái này sườn núi nhỏ đi xuống nhanh như chớp lăn đi xuống. Cuối cùng, đầu bất hạnh khái ở một khối cứng rắn trên tảng đá. Hoàn toàn chết ngất qua đi. Đồng dạng bị bó Harry còn không kịp đối này hai cái từ giữa không trung rơi xuống ra hỏa tỏ vẻ. Trợn mắt há hốc mồm, Caesar đã một phen kéo lấy vây ở hắn trên người dây thừng. Đồng thời hơi hơi ninh khởi đẹp mi, nói, ta nhớ rõ ta phía trước khẳng định gặp qua ngươi, Harry sửng sốt. À, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, tác giả quân hôm nay đôi mắt đau nhức, không xác định đêm nay rốt cuộc có thể hay không viết Oz. Trước tiên đem xin nghỉ điều đặt ở văn án dán hộ mắt dán nghỉ ngơi đã lâu. Lại chườm nóng trong chốc lát, rốt cuộc ở đánh ngáp bài trừ nước mắt dưới tình huống. Cảm giác đôi mắt thoải mái chút, vì thế hiện tại vấn đề tới. Tác giả quân muốn cười khóc nói, đại gia có cái gì đề cử sao? Thuốc nhỏ mắt vô dụng dưới tình huống, cảm giác muốn giảm bớt coi mệt nhọc, cũng liền nước mắt có điểm hiệu quả Oz. Hết chương.